cô vợ thay thế, chương 1371, hợp tác với công ty còn phải ninh nọt cả nhà ông chủ. Góc truyện audio.com, chấm, Thẩm Lệ Tưởng Viên, Thẩm Lệ Tiêu Văn, Thẩm Lệ, mỗi đề tài hot search đều vô cùng đơn giản. Vừa click vào đề tài, Thẩm Lệ Tưởng Viên, bài đầu tiên trên cùng chính là FB hot nhất. Hình chụp màn hình của ký giả trước khi Thẩm Lệ và Tưởng Viên thanh minh. Hình, hình, hình, hình, bốn tấm hình phía dưới. Lần lượt là hình chụp màn hình FB của Thẩm Lệ và Tưởng Viên. Còn có trả lời của phía Thẩm Lệ và Tưởng Viên. Nội dung FB của Thẩm Lệ là, gần đây không bị ký giả bao vây ngăn cản. Tưởng Viên lại là xe FB Thẩm Lệ. Đăng một câu, trước giờ chưa từng tìm ký giả bao vây ai. Sau này cũng sẽ không. Sau khi cô ấy đăng lên, còn chạy tới bình luận dưới FB của Thẩm Lệ. Lúc cô giáo Thẩm không bận, có thể cùng uống cà phê không? Thẩm Lệ trả lời, gần đây không bận, bình luận dưới câu trả lời này sắp lên cả chục nghìn. Viên Viên nhà tôi và chị Thẩm, không biết vì sao, lời này của chị Thẩm nghe lại có chút nuông chiều. Cô giáo Thẩm, tôi cũng muốn uống cà phê với cô. Viên Viên và chị Tiểu Thẩm đều là diễn viên rất tốt. Ngoại trừ fan của Thẩm Lệ, còn có fan của Tưởng Viên cũng chạy tới xem náo nhiệt. Fan của hai nhà cùng ra tay, độ hot kinh người, cho nên rất nhanh đã lên top một bảng hot search. Đồng thời, phía Tưởng Viên cũng tìm tài khoản tung tin để mua thông cáo. Còn mua thủy quân kéo tiết tấu, cho nên dưới đề tài này vô cùng hòa khí. Nhưng nội dung dưới đề tài, Thẩm Lệ Tiêu Văn, lại không hòa hợp như vậy. Tiêu Văn này là cái quái gì vậy? Tôi chỉ biết chị Thẩm nhà chúng tôi không phải hạng người này. Sớm đã nói ăn dưa thì đừng theo phe gấp, nếu không bị tát mặt lại thì ngượng biết bao mà. Ngoài ra, cái tát này đánh rất sảng khoái. Đều là thủy quân Lệ Lệ đó mời sao? Clip này có gì để phản bác? Ra tay hung hăng như vậy là có khuynh hướng bạo lực đi. Không thể có cách xử lý nào tốt hơn sao? Bị đánh thì nhất định phải đánh lại sao? Thưa lầu trên, bị đánh mà không đánh lại. Chẳng lẽ còn đợi bị người ta một dao đâm chết sao? Xem giống như trong tay Tiêu Văn đang cầm cà phê, Thẩm Lệ cũng quá không biết phép tắc rồi. Ở trong xe cũng không đi xuống. Huống chi Tiêu Văn còn là bạn gái của Cố Chi Dân. Chút thể diện này cũng không cho. Quá kiêu ngạo rồi, lầu trên có bệnh. Không biết quay phim mệt bao nhiêu sao? Có thời gian thì phải ngủ bù. Cô ấy không xuống xe rất bình thường. Tiêu Văn là bạn gái Cố Chi Dân thì sao? Thẩm Lệ là nghệ sĩ ký với Thịnh Hải. Có quan hệ hợp tác với Thịnh Hải. Chẳng lẽ hợp tác với công ty? Còn phải nịnh nọt cả nhà ông chủ. Dù sao ác giả ác báo. Tiêu Văn chính là đê tiện. Tiêu Văn vốn không phải thứ gì tốt lành. Dân mạng và fan của các nhà đều đang tranh cãi ầm ĩ ở khu bình luận. Mọi người đều biết, bình thường Thẩm Lệ là người rất cứng rắn, làm việc dứt khoát, cho nên phần lớn mọi người vẫn đứng về phía Thẩm Lệ. Chỉ có cực kỳ ít anti-fan, hoặc là fan của Tiêu Văn, cố ý kéo tiết tấu nói Thẩm Lệ có khuynh hướng bạo lực. Nhưng vì số người quá ít, rất nhanh đã bị chìm xuống. Thẩm Lệ hưng phấn bừng bừng nhìn một vòng, đang muốn dùng nick phụ thừa nước đục thả câu. Kết quả một hot search lại bị kéo lên. Thẩm Lệ bị công ty yêu cầu dừng công việc. Thẩm Lệ click vào xem, phát hiện là fan đến trường quay xem, mới biết Thẩm Lệ đã bị công ty ra lệnh dừng công việc rồi. Mà tin là do một nhà đánh giá đăng. Nghe nói trước đó, ngày Thẩm Lệ đánh Tiêu Văn, Thẩm Lệ đã bị công ty yêu cầu dừng công việc rồi. Hôm nay clip gốc đã truyền ra, chứng minh công ty cũng rõ ràng chuyện hôm đó. Đã như vậy tại sao sẽ bị dừng công việc? Chỉ là vì Tiêu Văn là bạn gái của giám đốc Thịnh Hải sao? Cách chương.